Trong ác mộng, chương 107, sơ ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thành viên người Nhật đáp máy bay xuống Canada vào khoảng 8 giờ đêm. Vì mùa đông giá rét, nhiệt độ của Ottawa thấp đến nỗi có thể khiến mũi người ta đông cứng. Lúc xuống máy bay, mấy tên Nhật Bản bọn họ liên tục vô thức dùng mình. Ai có khăn choàng quấn khăn choàng, ai có mũ kéo mũ xuống. Iwuya và Arashi đi theo sau cùng của đội ngũ. Hai tên này cũng bị khí hậu rét căm căm đông đến nỗi tím tái cả mặt. Arashi thấy đã đáp xuống cái chỗ như này rồi mà Iwuya cũng không đem theo khăn choàng và mũ. Hắn chỉ nhấc cổ áo mình lên xem như giữ ấm xong rồi thôi. Anh không lạnh hở, Arashi theo thói quen chà chà mặt Iwuya. Muốn làm ấm khuôn mặt đã bị gió lùa tới trắng bệch của hắn một chút. Thế nhưng Iwuya cũng không cảm động. Ngửa đầu né tránh tay của đồng nghiệp mình. Hắn sờ mũi mình một cái. Có hơi lạnh, nhưng có thể chịu được. Canada có sắp xếp nhân viên tới đón bọn họ. Nhưng tiếng Anh kiểu Nhật vốn là một bộ môn ngôn ngữ vừa ảo ma vừa khó lý giải. Người phiên dịch của đôi bên luôn có cảm giác mình một lần phải gánh cả ba ngôn ngữ mới có thể truyền tải hết những thông điệp mà mỗi người bọn. Họ thật sự muốn nói. Bên Nhật, chỉ có hai người thuộc bậc thứ nhất và bậc thứ hai thôi. Hơn 20 người còn lại có cấp bậc khác. Nơi Arashi và Iwuya hiện đang đứng đã lọt thỏm trong đám người. Trông loáng thoáng cứ như đã thoát ly thế tục. Trở thành một góc xó chả ai muốn đi quấy rầy. Thực lực của hai người này vốn cũng không giống với mấy người cấp thấp hàng chợ này. Đám người bọn họ rất ít nhận được nhiệm vụ của mấy mộng cảnh quá khó khăn. Vậy nên họ cũng không quen nhau lắm. Mấy người Nhật còn lại chỉ biết hai người kia là hai người mạnh nhất trong số họ. Còn tin tức cá nhân của hai người này à? Nhiều người chỉ biết mỗi tên của họ mà thôi. Vì vậy, toàn bộ hoàn cảnh giao lưu chuyển thành mấy người cấp thấp díu ra díu dít trò chuyện. Hai tên cấp cao đơ mặt đứng nép về một bên hứng gió Tây Bắc. Arashi kéo khăn choàng muốn giấu mặt của mình sâu hơn. Lúc này, y trông cũng không trưởng thành cho lắm. Nhân viên hỗ trợ không làm việc trong mộng nháy mắt với Arashi một cái. Nhờ hắn đi đến đó tỏ thái độ một chút. Arashi thở dài. Chỉ có thể rời khỏi chỗ Iwuya. Bước về phía đám người đằng kia. Chào mọi người. Mong lần này đôi bên giao lưu vui vẻ. Một giọng Anh chuẩn đẹp đột nhiên vang lên. Mấy người kia nhìn về phía tiếng nói này. Nơi ấy có một người đàn ông trầm tĩnh hiện đang mặc áo xám. Y kéo khăn choàng ca rô màu xanh trên cổ xuống. Lộ ra khuôn mặt thuần phương Đông của bản thân. Khuôn mặt kia vốn đã mang theo khí chất quyến rũ và yêu dị. Nhưng vì cặp mắt phượng của y đã được một đôi kính gọng vàng che khuất. Lúc này y trông cực kỳ thư sinh. Khi người đàn ông này khẽ mỉm cười, y thật sự giống hệt một vầng hào quang trôi giạt đến trời Tây để phổ độ chúng sinh. Vừa ra trận, y đã trực tiếp hút đi sự chú ý của toàn bộ người ở đây. Ai nấy rõ ràng cũng đều sững người ra trong chốc lát. Xin chào, xin hỏi anh là, sau khi tỉnh hồn, mấy người bên Canada mới nhớ ra phải hỏi tên người ta trước. Lần này, tâm điểm của sự chú ý từ mấy người họ đã hoàn toàn đặt lên người Arashi. Iwuya thấy Arashi bị tận ba lớp người vây quanh, bèn lặng lẽ nhấc chân lùi ra khỏi đoàn người này. Hắn đứng một mình một cõi trong đêm, lặng người cảm nhận cái lạnh của Canada. Sau khi tách khỏi đám người nọ, hắn trông có vẻ giống như một người làm công bình thường. Không ai quấy rầy, không ai để ý, ung dung tự tại. Iwuya cũng không thích ồn ào. Bèn kiên nhẫn đứng chờ người hai bên trò chuyện với nhau xong xuôi. Nhưng Canada thật sự lạnh quá. Khí trời vốn còn ổn ổn này đã dần dần chuyển thành khó mà chịu nổi. Iwuya rụt cổ lại, cảm thấy mình còn chưa gặp chuyện trong mộng mà đã muốn tèo ngoài đời luôn rồi. Hắn thật sự sắp chết rét. Cậu lạnh lắm đúng không? Một câu tiếng Nhật vang lên gần hắn. Giọng nói này rất xa lạ. Kiyuya quay đầu, nhìn thấy bên phải của mình còn một người nữa. Người này không phải người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Màu mắt và tóc của anh giống với người châu Á hơn. Thế nhưng hốc mắt anh lại rất sâu. Cứ như là con lai vậy. Người này cũng tách mình khỏi đám người nọ để chờ đợi. Thấy Iwuya nhảy lên nhảy xuống tại chỗ. Kìm lòng không đậu bèn hỏi hắn một câu. Iwuya ngừng nhảy. Quyết định nói thật với người ta. Chấm, có hơi hơi. Ngôn tình tổng tài. Người kia thấy ngoại hình Iwuya trông rất nhỏ. Hoàn toàn không hợp với mấy người Nhật Bản kia xíu nào. Hắn trông như không được ai quan tâm chăm sóc. Nhìn hơi cô đơn. Anh suy nghĩ một hồi. Vẫn tháo khăn quàng cổ của mình ra. Đây là một chiếc khăn choàng màu xám. Tuy bản thân màu xám vốn đã rất âm u chết chóc. Thế nhưng màu xám của chiếc khăn này lại rất cao cấp. Sợi đan của nó cũng nói rõ rằng giá trị của nó không hề nhỏ một xíu nào. Người kia bước đến gần. Trực tiếp choàng khăn vào trên cổ Iwuya. Tốt bụng khuyên, cậu nên mặc giày thêm chút nữa. Iwuya trơ mắt nhìn hành động của người này. Xấu hổ đến phát thẹn. Hắn không phải người mới. Cũng không nhỏ. Thật sự không cần được chăm sóc đặc biệt như thế này. Hắn cảm thấy lúng túng. Bèn cúi đầu muốn tháo chiếc khăn còn vương nhiệt độ của một người xa lạ này xuống. Nhưng chủ nhân cũ của chiếc khăn này không hiểu làm sao lại có thể vòng được một cái vòng khăn chặt đến như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Đến thế, mãi cho tới khi Iwuya tháo được nó, người cho hắn chiếc khăn này cũng đã đi mất rồi. Không chỉ anh, ngay cả người bên Nhật Bản và Canada cũng đã đi xa. Arashi quay đầu lại vẫy tay với Iwuya. Sau đó nhìn thấy trên cổ hắn có thêm một chiếc khăn choàng nữa. Iwuya đang liều mạng tháo khăn tại chỗ. Hắn vất vả mãi mới tháo khăn xong xuôi. Đám đông cũng đã đi gần tới sảnh trong rồi. Khăn choàng ở đâu ra đấy? Mãi cho đến khi Iwuya chạy đến gần mọi người. Arashi mới cầm một góc khăn choàng rồi hỏi hắn. Iwuya cũng không biết nói thế nào. Chỉ có thể đáp. Có người thấy tôi lạnh nên cho tôi. Arashi nhíu nhíu mày. Cười bảo. Cái này không hợp với anh. Anh xài của tôi đi. Không. Tôi lười đổi. Iwuya dứt khoát choàng khăn. Dù sao chủ nhân cái khăn nọ đã sớm biến mất tăm rồi. Lần này, hành trình của họ chỉ có 3 ngày. Ngày thứ nhất là một buổi gặp gỡ toàn thể các nhân viên. Bao gồm hội nghị khai mạc, tham quan chi nhánh, tiện giới thiệu một chút về chi nhánh bên này. Ngày thứ hai có sắp xếp giao lưu công việc theo cấp bậc. Nội dung cụ thể ra sao thì tùy họ định ra. Công việc của ngày thứ hai có thể kéo dài đến ngày thứ ba. Có hơi bị chán. Arashi đọc hết tờ giấy lịch trình bên Nhật phát cho mình. Sau đó mới nói như vậy. Iwuya cũng đọc xong rồi. Bèn hỏi ngược lại y, vậy cậu qua đây làm gì? Để né mấy ngày làm việc chứ gì? Arashi đáp, nhanh chuẩn chỉnh. Iwuya đặt tờ giấy nọ lên mặt bàn. Tốt bụng nhắc nhở. Arashi, tuy cậu không cần đi làm nhưng lại phải đối phó với mấy người cùng mấy thứ cực kỳ phiền phức đấy. Thật ra tôi chả biết đáp câu này làm sao. Arashi đeo gọng kính vào một lần nữa. Nhìn Iwuya, Iwuya, sao vậy? Tốt hơn tôi nhiều rồi. Iwuya xoay người mở cửa. Đi thôi. Lúc dự hội nghị, ghế ngồi của mấy người họ đều được đề tên riêng. Iwuya và Arashi ngồi ở hàng thứ hai. Hàng thứ nhất là ghế của mấy nhân viên phụ trách các công tác hành chính. Tuy họ không vào mộng nhưng lại phụ trách sắp xếp toàn bộ các nhiệm vụ có liên quan tới mộng cảnh. Là cốt lõi của cả một hệ thống. Sát bên Iwuya là vị trí của một người bên Canada. Thế nhưng, cái ghế này vẫn bị bỏ trống từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Tên trên ghế thế mà lại rất đặc biệt, là hai chữ tiếng Trung ghép lại. Chỉ thác, bên cạnh cái ghế này là một người tên Ryan. Anh ta có một mái tóc vàng sáng màu, được cắt rất gọn gàng điển trai. Vì hội nghị có hơi buồn tẻ cộng với cả hội chứng để ý ngoại hình. Ryan vẫn luôn nghịch tóc mình, khiến phần tóc mái của anh ta trông có hơi lộn xộn. Hẳn là do thấy Iuya tò mò bảng tên của người ngồi kế mình. Ryan ngồi cách một ghế bèn nói với Iuya. Người này hôm nay bận bịu xíu. Không tới được. Còn lý do vì sao anh vốn là một thành viên bên Canada mà lại có tên tiếng Trung? Ryan giải thích. Đó là do Trì Thác là con lai. Anh sinh ra ở Trung Quốc. Được đặt tên theo ba mình. Đương nhiên anh cũng có tên tiếng Anh là Logan. Nhưng thường thì anh hay dùng tên tiếng Trung của mình hơn. Những người ngồi từ bên phải của Arashi cho tới bên trái Ryan đều thuộc bậc thứ ba. Ngoại trừ Trì Thác, ba người bọn họ đều ăn ý không hề nhắc tới mấy chủ đề liên quan tới công việc. Vẫn luôn lễ phép trò chuyện cùng nhau. Trông rất hòa thuận vui vẻ. Đương nhiên, lúc này mà có người dám bật ra câu hỏi. Anh cấp tông đồ hả? Cả một hội trường này sẽ căng đét đèn đẹp cho xem. Tiếp theo là chương trình tham quan chi nhánh. Mấy chi nhánh trong nghề họ căn bản không khác nhau là bao. Khu chữa bệnh, khu hành chính, khu hậu cần, khu nghiên cứu khoa học vân vân. Nhưng ký túc xá bên Canada trông tốt hơn bên Nhật một chút. Ít ra còn nằm gọn trong chi nhánh. Ký túc xá của Nhật Bản được xếp riêng. Mỗi lần tan làm, họ phải quốc bộ 10 phút mới về được tới chỗ trọ. Sau khi ngày thứ nhất kết thúc, những người cấp thấp đã thỏa sức tưởng tượng đến tình cảnh trao đổi giao lưu trong mộng vào hôm sau. Nhưng những tên cấp cao lại cảm thấy như có một áp lực vô hình đang đè lên đầu mình. Mỗi người trong số họ đều đang suy nghĩ nên sắp xếp công việc như thế nào để thăm dò thực lực của người khác. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh có đứng im thin thít thì người ta cũng chả làm được gì anh đâu mà. Arashi nằm xuống chuẩn bị ngủ. Từ xưa đến nay, y rất giỏi xử lý mấy chuyện như vậy. Iuya cũng nằm trên giường, nhìn trần nhà, sau đó mới hỏi Arashi giường bên. Có thể đứng im được đấy, nhưng viết báo cáo sao bây giờ? Chúng tôi đã đứng nhìn nhau để giao lưu tìm hiểu thực lực trong hòa bình. Vậy thì chọn đại một cái mộng cảnh trục xuất rồi choảng nhau là xong. Arashi đã nhắm mắt lại. Cái vụ này không được. Năng lực từ mộng cảnh của Iuya và Arashi đều mang tính sát thương khá cao. Đánh nhau là tới công chuyện. Hắn có gặp qua Ryan rồi. Người này không giống như loại người thích dò xét người khác. Còn cái anh Trì Thác kia thì hắn chưa gặp mặt. Chả biết người ta tính cách ra sao. Iuya nhìn chằm chằm trần nhà. Dần dần chìm vào mộng đẹp. Đêm đã về khuya. Cửa ký túc xá được một người khác mở ra. Ryan ngồi trên giường. Trông thấy ông bạn cùng phòng bước vào. Bèn thảy một chai nước cho anh. Tiện thể hỏi. Sao rồi? Người vào phòng tiếp được chai nước rồi trực tiếp đặt nó lên bàn. Anh nhìn Ryan. Hơi uể oải. Ngày mai bàn sau. Tôi hơi mệt. Gần đây. Mẹ của Trì Thác sắp phải vào trong một mộng cảnh bậc thứ nhất. Thế nhưng Trì Thác trông lại uể oải như thế này. Hẳn là việc trò chuyện cũng không mấy suôn sẻ. Lần này, Ryan cũng không chỉnh tóc mình lại. Tóc của anh ta ung dung xõa tung dưới tai. Phản chiếu màu sắc lộng lẫy dưới ánh đèn. Lần này quay về, anh ta thấy Trì Thác trông cứ thiếu thiếu thế nào. Bèn chú ý quan sát một hồi mới phát hiện được. Khăn choàng của cậu đâu rồi? Nghe hỏi, Trì Thác mới nhớ hình như hôm qua lúc đi nghe điện thoại. Mình có bắt gặp một thành viên bên Nhật Nom rất đáng thương. Vậy nên anh đã mùi lòng tặng khăn choàng cho người ta mất rồi. Anh thuận miệng đáp, đem tặng. Sau đó, anh vào nhà tắm, mở vòi sen. Trước khi Trì Thác vào phòng tắm, Ryan nhắc anh. Ngày mai cậu tính đối phó với mấy thành viên cấp cao của Nhật thế nào đấy? Có một người trong đó mà tới tôi cũng cảm thấy khó lòng xử lý. Trì Thác ừ một tiếng. Biến mất trong phòng. Tới lúc anh ra khỏi phòng tắm. Ryan vẫn còn chưa ngủ. Cậu nghĩ được cái gì chưa? Ryan hỏi. Trì Thác vừa lau tóc vừa đáp lời anh ta. Chấm, tổng cộng 4 người đúng không? Thử coi mình cụ hiện được một bộ bài Tây hay không? Đánh bài 2 ngày là được. Vừa nghe xong, Ryan trực tiếp nằm xuống. Đắp chăn lại, anh ta nhắm mắt, đáp, chú em đỉnh vãi, cách chương.